Vang danh thiên hạ, chương 62, 62, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đánh hung đồ diễn ra ngay sau ngày lên triều nửa tháng sau hoàng đế đã hạ lệnh cho quân doanh phía nam đánh bất ngờ hung đồ. Hung đồ chẳng ngờ lại bị Đại Lân phát hiện cấu kết với Hắc Quốc sớm vậy. Khi Đại Lân cho chiến tranh bất ngờ hung đồ không kịp trở tay. Hung đồ cầu cứu Hắc Quốc nhưng Hắc Quốc bặt vô âm tín. Lúc này hung đồ mới biết mình bị Hắc Quốc bỏ lại. Lực lượng quân đội của Đại Lân quá lớn, hung đồ chống trả không được nên đầu hàng. Hung đồ thành nước chư hầu, còn một loạt quan lại cấu kết tạo phản đều bị xử trảm. Sau chiến thắng hung đồ là cũng tới năm mới. Năm nay, Đại Lân đón Tết lớn là để mừng cả chiến thắng hung đồ. Cả kinh thành giăng đèn, kết hoa, khắp nơi náo nhiệt, năm nay nhà Du Hoặc đón năm mới đầu tiên ở kinh thành. Trong nhà Du Hoặc đông thủ hạ, năm mới cũng rất vui. Du Hoặc làm 5 bàn tiệc, gia chủ 1 bàn, thủ hạ 40 người 4 bàn. Thời Sầm phải vào kinh dự tiệc giao thừa nên về trễ nên cả nhà ngồi ăn trước. Năm nay trong cung náo nhiệt, tiệc làm rất lớn. Năm mới hoàng đế bỏ cấm Túc Duệ Phi và Tam Hoàng Tử để cùng tham dự tiệc đón giao thừa. Thời Sầm hôm nay mặc một bộ hắc y bào, nhìn rất khí phái. Thời Sầm ngồi xe ngựa vào cung, được thái giám dẫn thẳng đến nơi làm tiệc. Vì dự tiệc nên không phải đi theo hoàng đế. Tiệc năm mới tổ chức ở Càn Thái Điện. Nơi đây hoa cỏ rực rỡ ban ngày, ban đêm răng đèn sáng rực, một vùng nhìn rất đẹp. Thời Sầm đến Càn Thái Điện, thái giám thấy Thời Sầm vội cúi lạy rồi dẫn Thời Sầm vô chỗ. Thời Sầm được xếp bàn gần với các quan hữu, bộ thị lang. Thấy Thời Sầm các quan chào hỏi, Thời Sầm cũng chào lại. Thời Sầm chào xong thì vô chỗ ngồi. Mọi người tham dự tiệc trừ các quan trên triều ra thì không ai biết Thời Sầm cả. Thấy các quan nhất phẩm chào Thời Sầm mà Thời Sầm còn rất trẻ, lại được xếp chỗ ngồi rất cao nên hỏi nhau, đó là ai vậy, nhìn lạ quá, còn rất trẻ sao ngồi vị trí cao vậy, ta không biết nhưng chắc có tước vị cao mới được ngồi đó đấy. Có ai biết là ai không, nhìn thật anh tuấn, hay công tử nhà nào. Khi mọi người đang bàn tán thì Vi Kỳ đi đến chỗ Thời Sầm. Các quan lại cũng chào hỏi Vi Kỳ, Vi Kỳ cười chào lại, sau đó ngồi cùng bàn tiệc với Thời Sầm, mọi người lại càng thắc mắc, đó lại là ai nữa thế, nhìn trẻ quá, nhìn cũng anh tuấn không kém vị trẻ tuổi trung bàn, bỗng có một tiếng trả lời mọi người, hai vị đó là thư đồng của bệ hạ đấy. Mọi người nghe xong xôn xao, hóa ra đó là thư đồng của bệ hạ. Nhìn phong thái không tầm thường, thảo nào bệ hạ phong cho làm thư đồng bên cạnh. Đúng thế, phong thái này không đùa được. Lúc đầu ta còn tưởng công tử nhà quyền quý nào. Này các ngươi nhìn đi, đó là thư đồng của bệ hạ đấy. Cái gì? Ở đâu? Chỉ ta xem, đó là thư đồng của bệ hạ á. Mọi người xì xào bàn tán. Đúng lúc một tiếng hô, Thánh Vương ra đến. Tất cả mọi người nghe thấy vội khom gối hô, tham kiến Thánh Vương. Thánh Vương đi vào chỗ ngồi của mình rồi nói, tất cả bình thân. Mọi người đồng thanh, tạ ân Vương gia. Sau đấy lại một tiếng hô, nhị hoàng tử đến, mọi người lại quỳ gối tham kiến. Tham kiến nhị hoàng tử, nhị hoàng tử nói, miễn lễ cả đi. Tất cả mọi người đồng thanh tạ ân, nhị hoàng tử đến chỗ Thánh Vương chắp tay, tham kiến tứ thúc. Thánh Vương gật đầu nói, nhị hoàng tử hảo, mau vào chỗ ngồi đi. Hai người chỉ chào nhau như vậy rồi không nói gì nữa. Tiếp sau đó lần lượt là các vị vương gia, hoàng tử, công chúa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó là các vị quý phi, vương phi. Khi mọi người đến gần hết Thời Sầm vẫn chưa thấy Duệ Phi. Đợi một mới có một tiếng hô, Duệ Phi nương nương đến. Thời Sầm nhìn ra cửa thấy một người mỹ lệ mặc y phục xanh lam bước vào. Duệ Phi thướt tha đến chỗ các vị quý phi khom gối chào, thần thiếp tham kiến các vị quý phi. An quý phi nói, tất cả các phi tử đều đến trước quý phi. Nhưng muội muội lại đến trễ. Duệ Phi nghe vậy vội nói, xin các vị tỷ tỷ bỏ qua cho. Tại muội ở trong Phật đường cầu phúc cho mọi người 50 bình na, do chú tâm quá nên đến hơi trễ. Tiêu Quý Phi nói, muội muội có lòng, muội muội về chỗ đi. Duệ Phi nói dạ rồi đi về chỗ mình ngồi. Thời Sầm âm trầm nhìn Duệ Phi. Đúng lúc giọng Lý Công Công vang lên, Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đến. Tất cả mọi người văn võ bá quan, hoàng thân, quý tộc đều quỳ gối. Khi Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu ngồi vô chủ vị, tất cả mọi người đồng thanh hô to, Tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu Vạn Phúc Kim An. Tham kiến Hoàng hậu Nương Nương Phúc Thiên Như Hải. Tham kiến Hoàng thượng, Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế. Hoàng thượng cất tiếng, tất cả bình thân, chúng quan văn võ hoàng quý tộc hô, tạ ơn bệ hạ. Sau đấy được Hoàng đế ban ngồi, Hoàng đế nố, năm nay là một năm rất vui của Đại Lân ta. Đánh thắng Hung Đồ, kinh thương phát triển, quốc thái dân an, đây đều là phúc của các vị tiên tổ để lại. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng, chúc một năm mới an khang thịnh vượng. Tất cả mọi người cùng nâng ly chúc mừng. Sau đó là các tiết mục văn nghệ. Thời Sầm và Vi Kỳ ngồi nói chuyện với nhau. Vi Kỳ hỏi, đây là rượu đào chứ danh chỗ huynh đúng không? Thời Sầm gật đầu nói, ừ, đây là loại ngon nhất cuộc thi vừa rồi. Vi Kỳ nói, đúng là rất ngon. Lúc này tiết mục múa vừa kết thúc, một vị đại thần đứng lên nói, khởi bẩm bệ hạ. Năm mới phải có thi ca. Thần nghĩ tại đây các vị bá quan cùng thi làm thơ để mừng năm mới. Hoàng đế nghe thấy vậy gật đầu nói, được, ai đạt giải nhất sẽ được trẫm trọng thưởng. Thái Hoàng Thái Hậu cũng nói, vậy thì ai ra cũng sẽ có thưởng. Mọi người nghe vậy ai cũng muốn thể hiện tài năng. Hoàng thượng nói, trẫm sẽ ra đề các khanh lần lượt làm. Trẫm ra hai đề, hai lần thi hai người đạt giải nhất thi với nhau. Hoàng đế nói, hôm nay là năm mới, lấy chữ xuân đi. Các vị quan văn thi nhau trổ tài. Tam Hoàng tử đứng lên nói, nghe danh Vi đại nhân tài hoa hơn người không biết có thể chiêm ngưỡng không? Vi Kỳ đang ngồi, nghe mình được nêu tên ngước nhìn Tam Hoàng tử. Sau đó nở nụ cười đứng lên chắp tay nói, Tam Hoàng tử đúng là nhớ Vi thần quá. Tới đâu cũng được Hoàng tử gọi tên, làm Vi thần ghi nhớ trong lòng. Vi Kỳ nhấn mạnh từ ghi nhớ khiến mọi người im lặng nhìn. Ai cũng biết Tam Hoàng tử từng xích toi mạng trên triều bởi vị Vi đại nhân này. Tam Hoàng tử nghe vậy nổi giận trong lòng nói, vậy mời Vi đại nhân cùng bản hoàng tử thi làm thơ. Ai thua phải phạt 3 chén rượu. Vi Kỳ nói, 3 ly có ít quá không? Hay là vậy nhé, ai thua sẽ phải ăn chay niệm Phật nửa năm. Tam Hoàng tử thấy sao? Lời Vi Kỳ vừa dứt mọi người trợn mắt nghĩ, ăn chay nửa năm đâu phải ai cũng ăn được. Đã vậy lại cong niệm Phật nữa. Đâu phải ai tâm cũng tịnh kiên trì đến nửa năm đâu. Ngũ hoàng tử nghĩ đến Tam Hoàng tử nếu lỡ thua mà nín cười. Tam công chúa quay đầu bịt miệng nín cười nghĩ, nếu Tam Hoàng huynh thua vậy là phải ăn chay niệm Phật nửa năm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Hoàng tử không ngờ Vi Kỳ đưa ra yêu cầu này. Vinh Phi Mẫu Phi Tam Hoàng tử nói, Hoàng thượng thiếp thấy phạt 3 chén rượu là hợp ý nhất. Hôm nay năm mới phạt rượu cùng vui. Vi Kỳ quay qua chắp tay nói, khởi bẩm Hoàng thượng. Thần thấy năm mới ăn chay, niệm Phật mới là tốt. Phúc phần đủ đầy, trời Phật phù hộ cho cả năm an khang thịnh vượng. Vinh Phi nghe vậy nghiến răng nghĩ, không ngờ kẻ này dám cản lời mình. Đang định nói thì Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng, nói rất đúng. Năm mới niệm Phật ăn chay phúc phần đủ đầy, cả năm như ý, cách chương.